Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 46, vai ác gian phi, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bắc Bắc từ Thái Hậu Tẩm Cung ra tới cũng không có nhìn đến Thải Lan nương nương, Thải Lan bị nội vụ tư kêu đi hỗ trợ, nô tỳ đưa nương nương ngươi trở về đi. Như anh vẻ mặt đạm nhiên nhìn Hạ Bắc Bắc phi thường bình tĩnh liền đem Thải Lan mất tích sơ lược. Đều nói gừng càng già càng cay, Hạ Bắc Bắc không nghĩ tới Thái Hậu đã sớm đem hết thảy bố trí hảo, chính mình cùng này hậu cung các nữ nhân so, vẫn non nớt nhiều. Bổn cung chính mình trở về là được, Như anh ngươi vẫn là ở cùng mẫu hậu đi, nàng hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Khi nói chuyện Hạ Bắc Bắc chần chờ một chút lại thấp thấp mở miệng nói. Như anh, phiền toái ngươi nói cho Thái Hậu. Uyển Sơ biết nàng ý nghĩ, Uyển Sơ cũng không muốn nhìn đến huynh đệ tương tàn sự tình, Uyển Sơ sẽ tận lực đi khuyên. Hắn, ngươi làm Thái Hậu yên tâm, chờ ta tin tức tốt đi. Nói, Hạ Bắc Bắc lúc này mới chậm rãi xoay người rời đi. Nếu anh ngóng nhìn Hạ Bắc Bắc rời đi phương hướng, trầm mặc một lát, lúc này mới xoay người vào Thái Hậu Tẩm Cung. Lạc Hà Cung, Hạ Bắc Bắc trở lại Lạc Hà Cung liền phát hiện cửa cung mấy cái nội thị cùng cung nữ đều là gương mặt mới, xem ra là Thái Hậu cố ý điều tới. Có lẽ chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm thấy an tâm. Nàng muốn giám thị chính mình nhất cử nhất động, lại không biết Phong Lâm Mặc đã đem hành động thời gian, định ở đêm nay. Này chú định không phải là gió êm sóng lặng một ngày. Bệ hạ phong hậu, đủ loại quan lại cùng khách khứa toàn bộ phong hậu đại điển vẫn luôn liên tục đến lúc trời chạng vạng. Hạ Bắc Bắc một cái buổi chiều, đầu tiên là ở chính mình tẩm cung thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm lại kêu mới tới cung nữ cho chính mình chuẩn bị đồ ăn vặt cùng điểm tâm. Tuy nói bệ hạ phong hậu là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự, nhưng là đối với hậu cung mặt khác nữ nhân tới nói, này thật sự không phải thật tốt đẹp một ngày. Hơn nữa toàn bộ phong hậu đại điền cùng hậu cung 3.000 giai lệ cũng không nửa xu quan hệ, các nàng chỉ có thể ở trong tẩm cung chờ đợi. Đương nhiên, lúc này Hạ Bắc Bắc nhưng thật ra càng thêm bình tĩnh, thẳng đến phong hậu đại điền kết thúc, Hạ Bắc Bắc rốt cuộc thu thập một chút chính mình trang dung, vẻ mặt vân đạm phong khinh ra Lạc Hà Cung. Chủ tử, đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? Bổn cung muốn đi đâu, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi thông báo sao? Khi nói chuyện Hạ Bắc Bắc rũ con ngươi ngắm liếc mắt một cái chính mình bên người tiểu cung nữ. Xem ngươi lạ mặt thực là mới tới, Lạc Hà Cung cung quy, ngươi không biết, nô thì biết sai rồi, nô thì cũng không dám nữa. Nghe được Hạ Bắc Bắc nói, kia tiểu cung nữ lập tức run run quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha. Hôm nay điều tới nơi này phía trước là ai nói cho nàng nói, Hi Quý Phi là toàn bộ trong hoàng thành tốt nhất nói chuyện chủ tử. Hạ Bắc Bắc cũng không muốn cùng nàng so đo, bước đi liền đi ra chính mình tẩm cung. Nương nương, muốn chuẩn bị kiệu liễn sao? Nội thị trong viện nhìn đến Hạ Bắc Bắc muốn ra cửa lập tức bước nhanh tiến lên hỏi một câu. Không cần, bổn cung chỉ là muốn đi xem Thái Hậu. Thái Hậu tẩm cung khoảng cách Hạ Bắc Bắc Lạc Hà Cung kỳ thật cũng không xa. Hạ Bắc Bắc một đường chậm rãi mà đi, phía sau đi theo Lạc Hà Cung cung nữ nội thị nhóm. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Hạ Bắc Bắc đi vào Thái Hậu Tẩm Cung thời điểm cùng ngày thường giống nhau đều yêu cầu trải qua thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hạ Bắc Bắc chọn ở ngay lúc này tự yết kiến, Thái Hậu cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là thực mau phái người đem Hạ Bắc Bắc mời vào chính mình nội thất. Mẫu hậu, Uyển Sơ trở về nghĩ tới nghĩ lui một cái buổi chiều, có chút lời nói, muốn đơn độc cùng mẫu hậu nói. Hạ Bắc Bắc hướng về phía Thái Hậu hành lễ, liền nhịn không được mở miệng. Nghe được nàng lời nói, Thái Hậu ánh mắt chợt lóe, giơ tay vẫy lui tẩm cung những người khác. Uyển Sơ, ngươi nói đi. Thái Hậu như cũ là vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, bất quá nhìn Hạ Bắc Bắc cặp mắt kia lại phi thường sáng ngời. Mẫu hậu, Hạ Bắc Bắc tiến lên vài bước đi tới Thái Hậu trước người. Mẫu hậu, Uyển Sơ suy nghĩ thật lâu, Uyển Sơ cảm thấy. Hạ Bắc Bắc hướng về Thái Hậu bên cạnh nghiêng nghiêng người, ở Thái Hậu một chút phòng bị không có thời điểm, nàng đột nhiên từ chính mình trên đầu nhổ xuống một cây sắc bén cây châm, bước ở Thái Hậu trên cổ. Uyển Sơ ngươi làm gì? Thái Hậu con ngươi hiện lên một lát hoảng loạn, nhưng là nàng thực mau liền chấn định xuống dưới. Uyển Sơ, ngươi thật là hồ đồ a, Uyển Sơ cảm thấy hồ đồ người là mẫu hậu ngươi mới đúng. Hạ Bắc Bắc cười cười, không chút nào để ý trở về một câu. Ai ra hồ đồ, ai ra thực thanh tỉnh, vẫn luôn thực thanh tỉnh. Thái Hậu cười ngạo nghễ, ngày đó sửa đổi tiên hoàng di chiếu, trường tôn thái phó cũng ở, ngay lúc đó tình huống ai ra chỉ có thể làm như vậy. Trường Tôn Thái Phó vẫn luôn đều xem trọng Thần Nhi, thậm chí chủ động đem Trường Tôn Dư đính hôn với Thần Nhi, này đủ để chứng minh hắn lập trường, hơn nữa lúc ấy Thần Nhi cũng nghênh thú Thượng Quan Mạn, hơn nữa Thượng Quan gia duy trì cùng hắn làm thái tử những năm tích lũy, Uyển Sơ, người tới nói, nếu là ai ra lúc ấy không sửa đổi di chiếu, một lòng muốn đỡ Mặc Nhi thượng vị, như vậy Mặc Nhi hắn còn có thể sống tới ngày nay sao? Phong Lâm Thần làm nhiều năm thái tử, sẽ đem ngôi vị hoàng đế chắp tay cho người khác sao? Cho dù người kia là hắn thân đệ đệ, có lẽ mẫu hậu ngươi nói đều là đúng, ngươi lâu ở Thâm Cung, so Uyển Sơ nhìn xa, so Uyển Sơ rõ ràng, nhưng là Uyển Sơ quản không được nhiều như vậy. Hạ Bắc bắt tay cầm chính mình trong tay cây châm, cho dù là thân bất do kỳ hay là bất đắc dĩ, thái hậu ngươi cuối cùng vẫn là vứt bỏ Yến Vương, lựa chọn đứng ở bệ hạ một phương, này chẳng lẽ sẽ không làm hắn thất vọng buồn lòng sao? Uyển Sơ, ngươi đâu? Bệ hạ đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi lại cùng Mặc Nhi ở bên nhau, ngươi sẽ không cảm thấy có lỗi với bệ hạ sao? Bệ hạ, vua của một nước đều bị xưng là người cô đơn, như vậy nam nhân, thật sự có thiệt tình sao? Thái hậu, đã xảy ra chuyện, liền ở ngay lúc này, Tẩm Cung ngoại đột nhiên ầm ĩ lên, Như Anh vội vã thân ảnh cũng đột nhiên xâm nhập nội thất, nhìn đến Hạ Bắc Bắc bắt cóc thái hậu, nàng lập tức sững sờ ở tại chỗ. Hi quý phi, nếu anh thật cẩn thận nhìn Hạ Bắc Bắc, quý phi nương nương, ngươi mau thả thái hậu nàng là sẽ không thương tổn ngươi cũng sẽ không thương tổn Yến Vương điện hạ. Ngượng ngùng, ta không tin các ngươi. Hạ Bắc Bắc trong tay cây châm lại hơi hơi về phía trước một phân. Nhìn dáng vẻ trong cung đã rối loạn, mẫu hậu chúng ta cùng đi xem cái náo nhiệt tốt không? Uyển Sơ, bước ra cái này cửa cung, ngươi liền ở không có đổi ý cơ hội. Tuy rằng bị bắt cóc thái hậu nàng lão nhân ra lại như cũ khí định thần nhàn. Đổi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bắc Bắc sáng lạn cười. Mẫu hậu, đến cuối cùng hối hận người còn không biết là ai đâu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng thành nội uyển, bởi vì bệ hạ phong hậu toàn bộ nội uyển đều treo đầy màu đỏ đèn cung đình, đem màu đen ban đêm chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Nguyên bản lúc này đã cấm đi lại ban đêm, nhưng là tối nay, yên tĩnh trong hoàng thành lại là tiếng chém giết tiếng vó ngựa trộn lẫn với nhau, hỗn loạn. Tại đây một mảnh hỗn loạn, cung nữ nội thị nhóm thét chói tai chạy trốn, ở sinh tử nguy cơ trước mặt tất cả mọi người quên mất chính mình thân phận. Chờ đến ăn mặc đỏ thẫm long bào Phong Lâm Thần mang theo chính mình bên người thị vệ xuất hiện thời điểm, toàn bộ đã máu chảy thành sông. Ở vô số cây đuốc chiếu sáng, Phong Lâm Mặc kia khuôn mặt tuấn giật thoạt nhìn càng thêm sắc bén lên. Tam hoàng đệ, ngươi làm gì vậy? Nhìn đến Phong Lâm Mặc mang theo tư binh xâm nhập cấm cung nội viện, Phong Lâm Thần lại không nóng nảy, hắn híp mắt vẻ mặt mỉm cười nhìn Phong Lâm Mặc. Rõ ràng là như vậy giống nhau hai cái nam nhân, lúc này bọn họ trên mặt biểu tình lại là như vậy hoàn toàn bất đồng. Có lẽ, ở bọn họ lúc còn rất nhỏ, hoặc là từ bọn họ sinh ra kia một khắc kia, lẫn nhau vận mệnh cũng đã hoàn toàn bất đồng lên. Nhìn đến Phong Lâm Thần như thế không có sợ hãi, Phong Lâm Mặc cũng là trong lòng cả kinh, hay là... Kế hoạch của chính mình ra cái gì bại lộ, là ai, là nơi nào ra sai. Hoàng huynh, lúc này Phong Lâm Mặc đã không có tâm tư nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể ngưng thần nhìn chính mình trước mắt nam nhân. Chuyện tới hiện giờ, bổn vương cũng không nghĩ nói quá nhiều, ngày đó phụ hoàng rốt cuộc đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ai, người ta trong lòng biết rõ ràng. Ta hôm nay tới chính là muốn lấy lại nguyên bản thuộc về ta hết thảy. Thuộc về ngươi, nghe được Phong Lâm Mặc nói, Phong Lâm Thần nhịn không được khẽ cười một tiếng. Này non sông gấm vóc ai không thích, bất quá ngôi vị hoàng đế lại chỉ có một, hơn nữa, có bản lĩnh thì tới lấy. Khi nói chuyện, Phong Lâm Thần đột nhiên nâng lên tay dùng sức vỗ hai tiếng, ngay sau đó bốn phía lại sáng lên vô số cây đuốc, một đám người dương cung đứng trên nóc nhà, mà một đoàn ngự lâm quân ở Mục Vân Tu dẫn dắt khoan thai tới muộn. Mục Vân Tu, Phong Lâm Mặc ngàn tính vạn tính chính là không nghĩ tới Mục gia sẽ phản bội chính mình. Xem ra Phong Lâm Thần đã sớm biết chính mình hôm nay kế hoạch, hắn là muốn đem chính mình thế lực một lưới bắt hết a. Mục Vân Tu đã đầu phục hoàng thượng, như vậy Mục Uyển Sơ đâu? Nàng cũng như vậy đúng không? Liền ở Phong Lâm Mặc bị người vây quanh thời điểm, đột nhiên ở một bên một cái gác mái phía trên vang lên một cái thanh thúy giọng nữ. Bệ hạ, đêm nay thật là náo nhiệt a, đây là. Tầm mắt mọi người đều bị cái kia thanh âm hấp dẫn. Ở một mảnh ánh lửa, có thể rõ ràng nhìn đến Hạ Bắc Bắc cùng Thái Hậu thân ảnh cùng với nàng buộc Thái Hậu kia cây châm. Uyển Sơ, Mục Uyển Sơ, Phong Lâm Mặc cùng Phong Lâm Thần không hẹn mà cùng kêu ra nàng tên, người trước tràn đầy kinh hỉ, người sau tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Mục Uyển Sơ, không, là Hạ Bắc Bắc, lập tức Mục Vân Tu giờ này khắc này cũng ngưng con ngươi nhìn trên gác mái Hạ Bắc Bắc. Nàng, muốn làm cái gì? Cách chương.